Mời các bạn đón nghe tiếp phần 5. Đúng sáng ngày 17 tháng 11 năm 1980, Toán Minh Vương 1 bắt đầu xuất phát. Chúng được một trung đội lính tàn quân Pol Pot do tên tiểu đoàn trưởng có bí danh Trương và đại đội trưởng với bí danh Vương chỉ huy, dẫn đường và bảo vệ. Chúng đi qua đất Campuchia theo đường rừng núi hẻo lánh Tây Nam, để tránh sự phát hiện của lực lượng cách mạng Campuchia. Ròng rã một tháng trời, Toán Minh Vương 1 mới đến vùng Bông Rốt, một căn cứ trong rừng của bọn Pol Pot. Căn cứ này có cả điện đài để liên lạc với Angka, chỉ huy trung ương của Khmer Đỏ ở biên giới Thái Lan, Campuchia. Theo chỉ thị của bọn chỉ huy Khmer Đỏ, căn cứ này có nhiệm vụ cử người đưa Toán Minh Vương 1 của Túy, Hạnh xâm nhập vào Việt Nam. Do có nhiều tên bị ốm, nên bọn gián điệp biệt kích quyết định nghỉ lại ở Bông Rốt khoảng một tuần. Tại đây, đội truyền tin mở máy bắt liên lạc với tổng hành dinh. Trung tâm ra lệnh sử dụng quy ước liên lạc và mật mã mới chỉ dành cho Toán Minh Vương 1. Hoàng Hữu Thắng bị sốt rét nặng, không thể đi được. Trần Ngọc Minh và Lê Hồng Dự quyết định để Thắng ở lại để điều trị, sau đó tìm cách xâm nhập vào Việt Nam. Nhiệm vụ truyền tin được giao cho Huỳnh Phúc Nam đảm nhiệm. Ngày 24 tháng 12 năm 1980, Toán Minh Vương 1 đi tiếp theo sự hướng dẫn của bọn lính Pol Pot về hướng biên giới Campuchia, Việt Nam. Đi được khoảng vài ngày thì chúng được một nhóm tàn quân Pol Pot khác dẫn đi tiếp. Từ đây chúng chỉ dám đi vào ban đêm, vì ban ngày sợ bị lực lượng cách mạng Campuchia phát hiện. Thường thì ban ngày chúng ẩn náu ở trong núi, rồi đến khi màn đêm buông xuống chúng lại ra đi. Sau ba đêm lò dò trong đêm tối, bọn chúng đến khu vực núi Khi Rông. Ngày 28 tháng 12 năm 1980, chúng dừng lại ở núi Khi Ri Rông. Tên toán trưởng Trần Ngọc Minh cử toán phó Lê Hồng Dự K34 và Huỳnh Phúc Nam K17 về Việt Nam để bắt liên lạc với giới chức trong nước. Trần Ngọc Minh giao cho Lê Hồng Dự một bức thư tuyệt mật của Lê Quốc Túy gửi cho Lê Chân Tình và một số địa chỉ, ám tín hiệu, mật khẩu bắt liên lạc, và Túy đã giao cho Minh trước lúc xuất hành tại Thái Lan. Trần Ngọc Minh còn dặn dò kỹ lưỡng hai tên Dự và Nam nhớ chú ý tìm hiểu thái độ các giới chức trong nước. Ngay đêm hôm đó, Lê Hồng Dự và Huỳnh Phúc Nam được một số tên lính tàn quân Pol Pot dẫn đường đi về phía Việt Nam. Ngày 29 tháng 12, bọn chúng đến khu vực Tà Lộp, cách biên giới không xa. Ngày 30 tháng 12, chúng đi đến khu vực núi Thum Đơn thì bị bọn tàn quân Pol Pot quay trở lại và hẹn sau 4 ngày nữa sẽ đón Dự và Nam ở Tà Lộp. Khoảng 12 giờ khuya, hai tên gián điệp biệt kích vượt kênh Vĩnh Tế sang địa phận Việt Nam. Trong lòng bọn chúng lo sợ, hai đứa nấp vào một bụi tre cạnh đường và không dám đi tiếp. Chờ gần đến sáng, chúng đi bộ về tỉnh Biên. Vì chúng giả dạng là bộ đội nên cũng chẳng ai để ý. Ở tỉnh Biên, chúng bán một gói bột ngọt được 65 đồng để lấy tiền đi xe về nhà bán. Sau đó chúng đón xe đi thị xã Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang, nơi mà chúng tìm bắt liên lạc với chú Ba, tức Lê Chân Tình. Thị xã Châu Đốc trong thời gian này rất tấp nập. Ở đây gần biên giới, hàng hóa buôn lậu từ Thái Lan qua Campuchia về nhiều nơi. Những năm tháng đó, hàng hóa nội địa còn khan hiếm, khó khăn. Những ngày cuối năm, người từ nhiều nơi đến Châu Đốc cũng khá đông, phần lớn là dân buôn bán. Lê Hồng Dự và Huỳnh Phúc Nam về đến bến xe Châu Đốc rồi tìm đường Nguyễn Hữu Cảnh. Chúng đi qua một ngôi nhà số 74 là địa chỉ liên lạc. Chúng không vào nhà ngay mà đi lướt qua để quan sát xem có động tĩnh gì không. Sau đó hai tên đi ra chợ uống cà phê ở một quán ven đường Lê Hồng Dự cho Huỳnh Phúc Nam trở lại đường Nguyễn Hữu Cảnh để bắt liên lạc, còn hắn ở lại chờ tại quán cà phê. Ngôi nhà số 74 Nguyễn Hữu Cảnh chính là nhà của Lê Thị Bích Thủy, con gái của Lê Chơn Tình. Nhìn bề ngoài nó cũng khá bình thường. Trước nhà là một khoảng sân nhỏ có cổng sắt bên ngoài. Huỳnh Phúc Nam đi nhanh đến ngôi nhà ấy. Nam vừa đến gặp ngay một cô gái còn khá trẻ, dễ coi. Quan sát xung quanh không có ai để ý, tên Nam hỏi: "Xin lỗi, đây có phải là nhà của cô Bích Thủy hay không?" "Dạ, thưa phải, tôi là Bích Thủy." Cô gái lễ phép trả lời, nhưng cũng chú ý đến bộ dạng của người khách lạ. Sau đó Bích Thủy mời Huỳnh Phúc Nam vào trong nhà và không quên khép cửa lại. Huỳnh Phúc Nam nói rành rọt: "Có người thân của chú Tư ở bên Pháp gửi quà về." Liền đó, tên Nam lấy từ trong túi ra một tấm ảnh cỡ 4x6 đưa cho Bích Thủy. Đó là bức ảnh bán thân của Lê Quốc Túy. Phía sau có ghi dòng chữ: "Mến gửi anh chị ba và muôn." Nhận đúng tín hiệu và mật khẩu, Bích Thủy cho Huỳnh Phúc Nam biết là ba cô ta, tức Lê Chân Tình, đã đi vắng. Tuy nhiên, nếu cần thiết phải gặp cậu hai, tức Trương Văn Ngư, là người được Lê Chân Tình ủy nhiệm giải quyết những việc kín. Sau đó tên Nam ra báo cho Lê Hồng Dự biết là đã được bắt liên lạc cùng nhau trở lại nhà Bích Thủy. Được Bích Thủy báo tin là có người của chú Tư về, Trương Văn Ngư rất lo lắng. Đến gần sẩm tối, Ngư mới dám đến nhà Bích Thủy. Khi gặp Lê Hồng Dự và Huỳnh Phúc Nam, Trương Văn Ngư bàn với Bích Thủy là cửa em gái của Thủy là Lê Thị Bích Phượng đi Đồng Nai, báo cáo cho Lê Chân Tình biết sự vụ. Còn Trương Văn Ngư đi vào vùng núi dài để điều nghiên, xem tình hình có thể ém lực lượng của Lê Quốc Túy đưa về không. Tối hôm đó, Trương Văn Ngư đi núi dài. Đến sáng hôm sau, Lê Bích Phượng mua vé xe đò đi thành phố Hồ Chí Minh và sau đó đi Đồng Nai để gặp ba mẹ của cô ta. Lúc này vợ chồng Lê Chân Tình đang làm chỗ nông trường La Ngà, là nơi anh trai của vợ Lê Chân Tình đang làm giám đốc. Còn Lê Hồng Dự và Huỳnh Phúc Nam được Bích Thủy bố trí lại ở nhà mình. Cả hai tên không dám đi ra ngoài. Bích Thủy thì dự kiến là nếu ai có hỏi thì nói họ là người bà con đi bộ đội ghé thăm. Chờ mãi đến ngày 3 tháng 1 năm 1981 mà vẫn chưa thấy chú ba về, Lê Hồng Dự rất sốt ruột và lo lắng. Đã đến ngày hẹn quay trở lại Campuchia để gặp bọn Khmer Đỏ dẫn đường rồi. Trong khi đó, việc quan trọng nhất là gặp Lê Chân Tình vẫn chưa thực hiện được. Lê Hồng Dự bắt tên Huỳnh Phúc Nam phải quay trở lại Tà Lộp ngay trong ngày 3 tháng 1, còn y ở lại chờ chú ba. Huỳnh Phúc Nam trở lại Tà Lộp theo đúng tuyến đường mà hai bên đã xâm nhập trước đó. Về đến Tà Lộp thì Huỳnh Phúc Nam chỉ gặp hai tên lính tàn Pol Pot đang chờ. Hai tên khác quay trở lại Khri Vuông để đón Toán Minh Vương I và dẫn về Tà Lộp. Ngày 5 tháng 1 năm 1981, Toán Minh Vương I được bọn Khmer Đỏ dẫn tới Tà Lộp. Huỳnh Phúc Nam thuật lại tình hình xâm nhập và bắt liên lạc với người ở trong nước. Trần Ngọc Minh ra lệnh cho Huỳnh Phúc Nam mở điện đài để bắt liên lạc với Tổng Hành Dinh. Ý thảo của một bức điện có nội dung: đã liên lạc được với người ở trong nước, hẹn 10 ngày là có tin. Nam mã bức điện ấy thành bản điện mật theo quy ước mật mã dành riêng cho Toán Minh Vương I. Cho đến giờ liên lạc theo quy ước, Nam vẫn lấy máy và bắt được liên lạc với đài của trung tâm. Trong khi đó, Lê Hồng Dự vẫn ở lại nhà Bích Thủy chờ Lê Chân Tình. Tối ngày 3 tháng 1 năm 1981, vợ chồng ba tỉnh từ Sài Gòn về An Giang, vốn là một tay cáo già, Lê Chân Tình không về thẳng nhà con gái để gặp Lê Hồng Dự mà về nhà của ông ta ở Năng Hù thuộc huyện Châu Phú. Sáng hôm sau, vợ Lê Chân Tình đi tới nhà Bích Thủy để gặp người từ bên kia trở về, kiểm tra đúng quy ước, ám hiệu, tín hiệu như chồng dặn. Bà ta đưa Lê Hồng Dự về nhà mình để gặp Lê Chân Tình. Sau khi tay bắt mặt mừng, Lê Hồng Dự trao quà gồm lụa, bột ngọt và bức mật thư của chú Tư cho Lê Chân Tình. Bóc mật thư ra đọc, Lê Chân Tình trầm ngâm một lúc trong mật thư. Lê Quốc Túy giao nhiệm vụ cho Lê Chân Tình tìm địa điểm ở vùng Bảy Núi để lập căn cứ để đón lực lượng từ nước ngoài về hoạt động. Đồng thời, Túy còn yêu cầu Tình tuyển thêm khoảng 3.500 quân, chuẩn bị các địa điểm để tiếp nhận phương tiện và vũ khí. Lê Hồng Dự cùng trình bày với Lê Chân Tình khái quát về lực lượng, nhiệm vụ của Toán Minh Vương I và đề nghị tìm cách và đề nghị Tình cho biết kế hoạch hành động tiếp theo. Lê Chân Tình nghe Dự và đọc xong bức thư rồi nói: cách đây độ 2 tháng, có một người miên từ Campuchia sang đem một bức thư của anh Tư, tức Lê Quốc Túy, báo cho tôi biết là anh Minh Vương sắp về nước. Tôi rất lo lắng, nhưng không biết làm cách nào để liên lạc với anh Tư. Anh Tư và các anh ở nước ngoài không nắm rõ tình hình trong nước. Trong nước không còn nơi nương tựa, không có căn cứ. Anh Tư đem quân về không khác gì đem con bỏ chợ. Trước đây, anh Tư có liên lạc bằng bưu điện, nói tiếng lóng, tôi không hiểu. Nhưng nhận định được, bà nhà tôi đã đến một địa chỉ liên lạc của anh Tư để nhận 3.000 đô theo như anh Tư báo mà không có gì. Lê Chân Tình nghe Dự và đọc xong bức thư rồi nói: cách đây độ 2 tháng, có một người miên từ Campuchia sang đem một bức thư của anh Tư, tức Lê Quốc Túy, báo cho tụi mày biết anh Minh Vương sắp về nước. Tôi rất lo lắng, nhưng không biết làm cách nào để liên lạc với anh Tư. Anh Tư và các anh ở nước ngoài không nắm rõ tình hình trong nước. Trong nước còn có nơi nương tựa, không có căn cứ. Anh Tư đem quân về không khác gì đem con bỏ chợ. Lê Chân Tình nói tiếp: vùng Bảy Núi, bộ đội làm kinh tế, đóng quân rất đông, không thể lập căn cứ được. Các anh nên quay về biên giới Thái Lan và báo cáo với anh Tư là không thể xâm nhập vào An Giang được. Trước mắt nên lập cứ trên đất Campuchia, sau đó chuyển hướng xâm nhập về hướng Tây Ninh, Rừng Lá, Đồng Nai, chấm dứt liên lạc với địa chỉ 74 Nguyễn Đức Cảnh, Châu Đốc. Địa chỉ liên lạc mới là 256 Bến Trương Dương, Sài Gòn. Đây là nhà Út Muôn, anh Tư đã biết. Lê Hồng Dự nghe Tình nói vậy, tỏ ra rất thất vọng và lo lắng. Y ở lại nhà ba Tình thêm một ngày nữa. Chiều mùng 6 tháng 1 năm 1981, Lê Hồng Dự lên xe đi nhà Bàn. Hắn không đến nhà Bàn mà xuống dọc đường tại cầu Kim Tuyên. Khoảng 18 giờ, Dự qua sông Vĩnh Tế bằng phao ni lông và trở lại núi Tà Lộp. Lê Hồng Dự về đến Tà Lộp thì cũng gặp ngay Toán Minh Vương I đang nóng lòng chờ hắn ở đây. Dự báo cáo lại toàn bộ tình hình trong nước và ý kiến của Lê Chân Tình. Sau đó cả Toán tính nên về nước hay ở lại Thái Lan và cãi nhau rất gay gắt. Cuối cùng Trần Ngọc Minh với tư cách là chỉ huy trưởng quyết định chia làm 2 toán, một toán đi về Việt Nam, còn một toán quay trở lại Bangkok để báo cáo tình hình với Chủ tịch Lê Quốc Túy. Toán về nước gồm 15 tên, do Lê Hồng Dự làm toán trưởng, Tô Văn Hoàn, K38 làm toán phó. 2 tên truyền tin là Huỳnh Phúc Nam và Nguyễn Văn Ninh cũng ở trong toán này và mang theo cả điện đài. Theo chỉ thị của Trần Ngọc Minh, toán về nước sẽ tìm nơi an toàn, xây dựng căn cứ, củng cố lực lượng. Chúng dự định chọn vùng U Minh ở sát biển làm nơi đóng quân. Từ đó, toán này sẽ liên lạc với trung tâm bằng điện đài và trung tâm sẽ tiếp tế cho toán bằng đường biển. Nhiệm vụ của toán này là xây dựng mật khu kháng chiến, gây cơ sở trong nước nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các nước đế quốc và bọn phản động quốc tế. Toán về nước của Lê Hồng Dự được bọn lính Pol Pot dẫn đến sông biên giới Vĩnh Tế. Bọn này mang theo số trang bị như sau. Về thông tin, có một bộ điện đàm vô tuyến điện do Mỹ sản xuất, loại TAR-224. Về tài liệu, gồm có quy ước liên lạc điện đài và các bản mật mã viết tay, danh sách các địa chỉ liên lạc của các toán viên, một bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25,000, hai cái la bàn và hai chiếc ống nhỏ Mỹ, chúng mua tại chợ ở Bangkok. Về vũ khí, có 12 khẩu AK bán gấp và 12 khẩu súng ngắn K-54 do Trung Quốc sản xuất, 40 quả lựu đạn và 12 dao găm. Các trang bị khác, mỗi đứa được phát một chiếc võng ni lông, hai lớp màu xanh ô liu, một bộ dằn di có gắn phủ hiệu Minh Vương, một chiếc mũ dằn di. Ngoài ra, chúng còn mang theo lương khô, gạo sấy, 6 kg bột ngọt, thuốc chữa bệnh và thuốc bổ, 6 chiếc đồng hồ điện tử đeo tay. Sau khi vượt sông Vĩnh Tế, cả bọn bị lạc trong bướng nước 3 ngày, trong tình trạng hết gạo ăn, phải kiếm cá ở ao hồ và ăn cả cây bông súng. Tinh thần đứa nào cũng sút kém và tỏ ra chán nản. Đến ngày 11 tháng 1, chúng đi ra đến kinh số 1 và dự định tìm ghe đi ra hòn đất, rồi từ hòn đất về U Minh. Bọn chúng giả dạng bộ đội đi mua gạo, xin quá giang ghe của một ông già và một cô gái về hòn đất, nhưng chúng không thực hiện được ý định vì chiếc ghe này không đi ra hòn đất. Chúng đành phải ghé lại ở ngã Ba Kinh thuộc xã Bình Sơn, Hà Tiên để mượn đồ nấu ăn. Sau đó chúng đón ghe đi Rạch Giá, nhưng đến Mỹ Lâm, cách thị xã khoảng 15 km, chúng dừng lại bàn nhau nên phân tán tìm nơi ẩn nấu. Lê Hồng Dự nhất trí với ý kiến của đồng bọn. Chúng hẹn nhau vào ngày 15 và 30 hàng tháng sẽ gặp nhau dưới chân tượng Bác Hồ ở bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Mỹ Lâm là quê nhà của tên Suốt, K-35. Tên Suốt dẫn Huỳnh Phúc Nam lên nhà của ba hắn ở núi Kinh bên Hồ Kinh. Đêm hôm đó, chúng đem liệng ba lô, quần áo, đầu bò, súng AK xuống Kinh. Còn máy vô tuyến thì tên Nam giữ lại. Hắn mang theo cả tài liệu quy ước liên lạc, mật mã và một khẩu súng K-54. Sáng hôm sau, hai tên Nam và Suốt đón xe đò đi Rạch Giá. Tên Suốt ở lại Rạch Giá chờ đi Long Mỹ, còn tên Nam bán chiếc võng được 30 đồng rồi ra bến xe đi Long Xuyên. Trên đường đi, có một anh bộ đội chỉ vào cái máy ở trong túi và hỏi tên Huỳnh Phúc Nam: "Anh mang cái gì vậy?" Tên Nam trả lời qua quýt: "Đây là cái radio bị hư, đem đi sửa." Thật là một phen hú vía đối với hắn. Đến Long Xuyên, hắn mua vé xe để đi Châu Đốc, để có thể nhờ vả các cơ sở của ba tỉnh. Lần này trở lại Châu Đốc, Huỳnh Phúc Nam đến nhà Lê Thị Bích Thủy, không phải mất công tìm kiếm như lần trước. Quá chiều, Nam đã có mặt ở nhà của Thủy. Tối đến, trong bữa cơm chỉ có hắn và Thủy, Nam nói thật với Thị hoàn cảnh dã ngũ của đồng bọn và nhờ cô ta mượn một bình ắc quy 12V để dùng thay cái đầu bò đã liệng xuống dưới Kinh ở Mỹ Lâm. Ý định của hắn là dùng điện đài liên lạc với trung tâm, báo cáo tình hình. Sau đó Lê Bích Thủy đã tìm ắc quy nhưng không được. Huỳnh Phúc Nam đành giao lại máy và ống nghe, sổ mật mã lại cho Bích Thủy giữ hộ. Quả thật thì chính tên Nam cũng không muốn giữ máy và tài liệu vì hắn sợ bị bắt. Tên Nam cho Bích Thủy biết là muốn gặp hắn thì đến bến Ninh Kiều, Cần Thơ, ở dưới chân tượng Bác vào ngày 15 và 30 hàng tháng. Hôm sau, tên Nam được Thị Thủy tìm cho một giấy đi đường giả rồi ra mua vé đi Cần Thơ. Ngày hôm đó là ngày 14 tháng 1 năm 1981. Ở Cần Thơ 3 ngày, hắn không thấy bóng dáng của đồng bọn đâu cả. Huỳnh Phúc Nam phải quay về Vĩnh Long, ở nhà chị hai của hắn. Đến ngày 30 tháng 1, Nam mang bánh tráng và saboche, tức là hồng xiêm, lên cho một người chị họ ở Cần Thơ. Lần trước lên Cần Thơ, hắn đã nghỉ ở đây. Người chị họ của hắn tên là Đặng Ái Phương. Lần này khi ra đến bến Ninh Kiều, Huỳnh Phúc Nam bị ta bắt ngay. Hắn không biết rằng, đồng bọn của hắn sau khi chia tay nhau ở Mỹ Lâm, Lê Hồng Dự và Trần Minh Hiếu về đến Rạch Giá thì bị công an địa phương bắt giữ. Với những tang chứng không thể chối cãi được là hai chiếc la bàn và hai cái ống nhòm, một số quần áo, mũ dằn di. Hai tên Dự và Hiếu đã phải khai ra toàn bộ sự thật, và thế là cái lưới ta đã giăng sẵn ở Cần Thơ. Ngày 20 tháng 2 năm 1981, Bộ Nội vụ ra lệnh truy nã những tên còn lại như Nguyễn Văn Ninh K15, Nguyễn Thanh Văn K26, Nguyễn Văn Cụ K23, Thành K16, Sơn Văn Tài K31, Nguyễn Văn Dũng K39, Tô Văn Hoàn K38. Sau một thời gian ngắn, với tinh thần cảnh giác cao và được sự giúp đỡ của nhân dân các địa phương, chúng ta đã bắt gọn cả toán gián điệp biệt kích do tên Lê Hồng Dự cầm đầu xâm nhập. Còn toán quay trở lại Thái Lan do Trần Ngọc Minh làm toán trưởng, gồm có 7 tên: Trần Văn Bá K09, Nhan Văn Lộc K21, Nguyễn Văn Sơn K32, Nguyễn Văn Long K22, Ngô Văn Diện K37, Trần Quang Tuấn K41 và Trần Ngọc Minh. Chúng quay trở lại Bùng Rốt theo đường cũ. Lúc này Hoàng Hữu Thắng đã khỏi bệnh và nhập luôn vào toán của Trần Ngọc Minh. Nhưng tên Trần Quang Tuấn bị sốt rét nặng, không thể đi được. Tên Trần Ngọc Minh vẫn quyết định cho cả toán đi, bỏ tên Tuấn ở lại điều trị. Còn tên Nguyễn Văn Long vì nhút nhát nên đã bị Minh xử bắn. Cả bọn không dám chống cự vì sợ Minh. Từ Bông Rốt, chúng quay trở lại Thái Lan theo lối xâm nhập qua Campuchia, Tràm Ca Lương tới Cô Công. Bọn chúng cùng đi với một toán lính Pốt rất đông, khoảng 100 tên. Vừa đi vừa tránh sự phát hiện của quân đội và nhân dân cách mạng Campuchia, chúng thỉnh thoảng săn bắn để kiếm ăn. Vì vậy, hơn một tháng, cả bọn mới về đến biên giới Campuchia-Thái Lan. Đến đây thì toán Khmer Đỏ dừng lại để cho bọn biệt kích đi đến căn cứ bốc sát rồi về mật cứ Tự Thắng. Ngày 28 tháng 2 năm 1981, các tên Bùi Văn Nam Sơn, Trần Văn Vẹn cùng 6 tên truyền tin khóa Minh Vương Ba đến đón Trần Ngọc Minh trở về mật cứ Tự Thắng để làm lễ mãn khóa Minh Vương Hai. Thấy toán Minh Vương Một trở về, bọn biệt kích thuộc khóa Minh Vương Hai và Minh Vương Ba tỏ ra hoang mang, lo sợ. Trong mật cứ xôn xao, bọn sĩ quan bàn tán là Trần Ngọc Minh sẽ bị giáng chức vì bỏ đồng bọn. Ngày hôm sau, Lê Quốc Túy từ Bangkok tới mật cứ Tự Thắng. Trần Ngọc Minh báo cáo với Túy về tình hình chuyến đi vừa qua. Minh giải thích quyết định tách Minh Vương Một làm hai toán, một toán về Việt Nam và một toán trở lại Thái Lan, với lý do là không thể đưa tất cả trở lại vì có tàn quân Pol Pot đi theo, sợ bọn này hiểu tình trạng bi đát của kháng chiến Việt Nam. Mặt khác, lương thực dự trữ cũng đã hết, một số tên bị ốm yếu. Toán quay trở lại còn có nhiệm vụ xin chủ tịch một giải pháp để viện trợ cho toán ở lại trong nước. Trần Ngọc Minh còn ra sức tô vẽ thêm về ảo tưởng thành lập mật khu kháng chiến của chúng ở rừng U Minh do hắn vạch ra. Lê Quốc Túy rất hài lòng về kế hoạch này vì nó trùng với ý muốn của Túy. Để trấn an tinh thần bọn lính, Túy mở tiệc liên hoan tuyên dương công trạng cho Trần Ngọc Minh và tặng thưởng cho mỗi tên một huân chương bảo quốc. Sau đó bọn này được Túy cho về Bangkok để điều dưỡng sau chuyến đi đầy gian khổ. Hai ngày sau, Lê Quốc Túy cùng đám tay chân của hắn là Bùi Văn Nam Sơn, Trần Văn Vẹn, Trần Văn Bá, Hoàng Hữu Thắng, Nhan Văn Lộc, Nguyễn Văn Sơn và Ngô Văn Diện lên ô tô trở về Bangkok. Riêng Trần Ngọc Minh ở lại mật cứ Tự Thắng nhận nhiệm vụ mới. Trở lại với chuyên án AB27. Thực hiện ý kiến của đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm là người trực tiếp chỉ đạo bộ phận đấu tranh với kẻ địch. Thời kỳ này, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm phụ trách công tác công an các tỉnh phía Nam. Công việc rất nhiều và đồng chí dành chủ yếu thời gian cho công tác đánh địch. Đối với chuyên án AB27, theo nhiệm vụ công việc cụ thể đã được phân công thì tổ an ninh của chúng tôi và công an các địa phương thực hiện. Chúng tôi tiếp tục tổ chức kế hoạch trinh sát nhằm phát hiện và bắt giữ bọn đang lẩn trốn. Đồng thời tổ chức khai thác số bị bắt. Hầu như hàng ngày, chúng tôi đều được các đồng chí Cao Đăng Chiếm yêu cầu báo cáo tình hình và kết quả đấu tranh. Điều đó chứng tỏ lãnh đạo bộ rất quan tâm tới vụ này. Đồng chí Hồ Khiết được đồng chí Cao Đăng Chiếm giao nhiệm vụ trực tiếp tổ chức khai thác Lê Hồng Dự và Huỳnh Phúc Nam và trực tiếp tổ chức thực hiện kế hoạch dùng địch đánh lại địch. Trong lĩnh vực phản gián, người ta thường gọi cách đánh khống chế thông tin liên lạc của đối phương như thế này là trò chơi nghiệp vụ. Việc sử dụng điện đài của đối phương không phải là hiếm. Sự thành công hay thất bại trước hết là do khả năng đối phó của cơ quan phản gián biết làm cho trung tâm của đối phương vẫn tin tưởng điệp viên của mình. Đối với lực lượng công an Việt Nam, đây không phải là lần đầu chúng ta sử dụng trò chơi nghiệp vụ. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ta cũng tổ chức nhiều chuyên án có sử dụng trò chơi nghiệp vụ để đấu tranh chống bọn gián điệp biệt kích của Mỹ, Ngụy. Đối thủ của chúng ta lúc ấy cũng vào lại rừng sỏ là Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA. Trong cuộc chiến tranh chống gián điệp biệt kích thời ấy, ta đã giành thắng lợi hoàn toàn. Những chuyên án như C-30, vụ án gián điệp Trần Minh Châu, tức Cập, W-611, vụ tên chữ là điệp viên CIA xâm nhập vào hoạt động ở Quảng Ninh, vụ W-222 ở Hòa Bình. Trong các chuyên án này, ta đã câu nhử được nhiều chuyến tiếp tế người, phương tiện, lương thực, thực phẩm của địch. Nhưng điều quan trọng nhất là ta hầu như kiểm soát được toàn bộ các hoạt động gián điệp biệt kích của CIA và đã đấu tranh làm cho chúng thất bại hoàn toàn. Sau này, trong một cuốn sách Cuộc Chiến Tranh Bí Mật, một trong những viên chỉ huy của CIA thực hiện cuộc chiến tranh này đã thừa nhận những thất bại đau đớn của cơ quan tình báo luôn tự coi là tài giỏi nhất thế giới. Trong cuộc đấu tranh chống lại cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích của Mỹ, Ngụy, vai trò của lực lượng trinh sát, kỹ thuật hết sức quan trọng, góp phần quyết định đến thắng lợi của trò chơi nghiệp vụ. Sau khi nhận được thông báo của lãnh đạo bộ A22 báo cáo đã phát hiện được mạng đài của bọn Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh, ngay từ những phiên liên lạc thực tập của chúng. Tuy nhiên, lúc đó chưa có đầy đủ yếu tố để kết luận là điện đài của một tổ chức gián điệp biệt kích xâm nhập. Theo báo cáo của A22, ngày 4 tháng 11 năm 1980, hồi 19 giờ 10 phút, tại trung tâm của A22 ở thành phố Hồ Chí Minh, các chiến sĩ an ninh đã phát hiện được một đường dây liên lạc vô tuyến điện giữa Bangkok và vùng Bắc thị xã Chạt, Thái Lan. Tiếp đó, hồi 22 giờ 30 phút ngày 6 tháng 11 năm 1980, các đài lạ trên lại xuất hiện tần số khác và liên tiếp các ngày 9, 11, 12 tháng 11, hai đài trên vẫn lên máy liên lạc với nhau. Những bức điện của đường dây liên lạc lạ trên dùng mật mã 4 chữ số. Cũng có cả những bức điện chúng phát bằng chữ Anh, Pháp hoặc đôi khi chữ Việt. Nội dung của bức điện rõ này nói linh tinh, có tính chất bông đùa. Khi thì nói về nỗi khổ cực trong rừng, khi thì những câu chuyện chửi nhau tục tĩu. Ngày 6 tháng 12 năm 1980, cơ quan trinh sát kỹ thuật của ta lại phát hiện điện đài lạ trên liên lạc với đài ở Bangkok. Bộ phận nghiên cứu định vị xác định đài trước đây ở vùng Bắc Chạt đã di chuyển dần về phía tây bắc khu vực Chăm Ca Lương. Ngày 16 tháng 12, đài này tiếp tục di chuyển về Pong Rot. Những diễn biến này phù hợp với lời khai của bọn gián điệp biệt kích xâm nhập. Như vậy, đây là một thuận lợi lớn của ta trong quá trình đấu tranh với bọn Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh. Vì vậy, ngay từ đầu, A22 được lãnh đạo bộ chỉ đạo phối hợp với các lực lượng trinh sát khác để đấu tranh với bọn gián điệp biệt kích. Tôi cũng được biết là A22 trước đây đã tham gia các chuyên án đấu tranh chống gián điệp biệt kích Mỹ, đánh ra miền Bắc và có rất nhiều kinh nghiệm về sử dụng giám sát điệp viên liên lạc của địch. Trong quá trình đấu tranh với bọn Phun Rô, cơ quan tình báo kỹ thuật của ta cũng đã phát hiện và theo dõi chặt chẽ hoạt động của bọn chúng, góp phần tích cực cho kết quả đấu tranh, nhất là đối với những hoạt động của địch ở các vùng rừng núi mà lực lượng trinh sát của ta khó có thể tiếp cận được, thì tin tức của cơ quan trinh sát kỹ thuật phát hiện là rất quý báu. Nhóm công tác của cục A22 do đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng và đồng chí Hồ Thụ khẩn trương khai thác Huỳnh Phúc Nam và nắm chắc toàn bộ quy ước liên lạc mật mã của tuyến Bangkok Minh Vương 1, đồng ý cho Nguyễn Ngọc Hưng báo cáo kết quả ngay cho ban chuyên án, trong đó cho biết ta có đủ điều kiện để sử dụng điện đài của địch phục vụ kế hoạch dùng địch đánh địch. Theo yêu cầu của ban chuyên án, cục A22 cử một cán bộ trinh sát kỹ thuật đang làm nhiệm vụ giám sát tín hiệu của địch mà ta đang sử dụng. Đó là đồng chí Trần Lương Tư, một trinh sát viên của A22, còn rất trẻ nhưng rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Tiếp đó, bộ phận công tác do đồng chí Hồ Khiết chỉ huy đã dự thảo bản báo cáo kế hoạch đấu tranh chuyên án AB27 để đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm ký gửi đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng. Báo cáo nêu lên diễn biến vụ án và nhận định về âm mưu hoạt động của địch. Kết quả đấu tranh bước đầu của ta là đề ra phương án kế hoạch và đề ra phương hướng kế hoạch đấu tranh cụ thể như sau. 1. Tập trung công tác tình báo, đi sâu vào tổ chức mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng miền Nam Việt Nam ở nước ngoài, đưa người vào đầu não bọn này để phát hiện âm mưu chiến lược của các cơ quan tình báo nước ngoài đối với ba nước Đông Dương. Tập trung công tác tình báo, đi sâu vào trung tâm chỉ huy tình báo của địch, đơn vị đặc nhiệm Thái Lan và hai sở đặc nhiệm về Campuchia, Lào ở địa bàn gần Thái Lan để phát hiện âm mưu cụ thể của địch trong việc tuyển mộ người, huấn luyện gián điệp và gián điệp biệt kích, bố trí liên lạc và xâm nhập về Việt Nam, Campuchia, Lào để xây dựng cơ sở chính trị và lực lượng vũ trang nhằm chủ động đối phó có lợi cho an toàn an ninh chính trị, quốc phòng của ba nước Đông Dương. 3. Tập trung công tác trinh sát, tạo mọi điều kiện sử dụng bọn gián điệp biệt kích đã bị bắt và điện đài để tương kế tiệu kế tấn công lại địch, làm cho địch mất cảnh giác, bộc lộ hoạt động của chúng. Bản báo cáo này cũng đề ra các biện pháp đấu tranh, đó là 1. Để phá âm mưu chiến lược của cơ quan tình báo nước ngoài, cần thành lập ngay một tổ công tác tình báo, tập trung cán bộ có năng lực, nghiên cứu tuyển lựa những đối tượng có mối quan hệ rộng với các tên Lê Quốc Túy, Lương Trọng Văn, Lại Hữu Tài, Lê Phước Sang trong tổ chức của chúng ở nước ngoài để đánh vào trung tâm của tổ chức này. Thông qua đó mà nắm tình hình âm mưu chiến lược của chúng và nắm các hoạt động cụ thể của các toán gián điệp và gián điệp biệt kích được tung vào Việt Nam. 2. Đối với vụ án AB27, để đảm bảo đấu tranh tấn công lại địch, cần khôi phục bí mật xóa lộ, bịt các tin tức không để lọt ra ngoài, không có lợi cho đấu tranh chuyên án. Với một số biện pháp cụ thể là khống chế chặt tên dự toán trưởng, bố trí cho xuất hiện ở Kiên Giang hoặc Minh Hải, lén lút đến nhà bạn thân để thăm dò tình hình, xin tiếp tế và tìm liên lạc ra nước ngoài, gây cho một số đối tượng tưởng rằng dự vẫn tồn tại. Tin này sẽ dần dần đưa về trung tâm chỉ huy ở Bangkok. Thông qua tên dự gửi điện tín cho Lê Quốc Túy ở Pháp, lên tiếng là dự và bọn gián điệp biệt kích vẫn còn. Tiếp đó thư được gửi tay qua những người vượt biên cho trung tâm chỉ huy ở Bangkok, rồi báo cáo cho chúng biết về một số gián điệp biệt kích vẫn đang ở rừng U Minh. Có kế hoạch cho Lê Thị Bích Thủy trở về nhà để đánh lạc hướng của công an, thu qua radio của nhà Bích Thủy, đồng thời tung dư luận tình bị bắt về tội kinh tế để tránh lạc hướng với việc dính líu với bọn gián điệp biệt kích, làm cho cụm từ Lê Quốc Quân ở thành phố Hồ Chí Minh bị mất đi cảnh giác. Bố trí ngăn chặn các cơ sở gián điệp vẫn còn lẩn trốn. Tổ chức một tổ công tác chuyên án sử dụng K-34 và K-37 Nam, dùng điện đài đánh trả lại trung tâm chỉ huy ở Bangkok. Nắm được tình hình hoạt động tuyển mộ, huấn luyện và hướng tung các loại gián điệp biệt kích vào Việt Nam, đồng thời câu nhử chúng chi viện tiếp tế cho Toán đã ở Việt Nam theo kế hoạch, bố trí làm trong sạch một số điểm ở rừng U Minh, đưa biệt kích và điện đài đến đó để hoạt động, dựng căn cứ giả để cho trung tâm chỉ huy gián điệp biệt kích mới thẩm tra, đưa vũ khí để tiếp tế, khai thác những tên gián điệp biệt kích bị mất sau này và thực hiện chính sách cảm hóa để sử dụng yêu cầu của ta. Tổ công tác khai thác, truy quét cụm tình báo Lê Chân Tình, truy tìm gián điệp biệt kích và các đối tượng đang lẩn trốn, hướng dẫn địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên án. Các đồng chí Lê Chuân, Nguyễn Văn Bút, Nguyễn Trác phụ trách. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa trực tiếp là đồng chí Nguyễn Minh Đạm, tức Sáu Đức, phó giám đốc lên kế hoạch đấu tranh với cụm Lê Quốc Quân, báo cáo riêng với hai đồng chí Cao Đăng Chiếm. A22 có nhiệm vụ theo dõi đài trung tâm của địch ở nước ngoài và phát triển công tác khám bí mật, mật mã của địch. Tất cả các lực lượng trinh sát tham gia đấu tranh chuyên án, cũng như các địa phương có liên quan, phải đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối cho kế hoạch đấu tranh chuyên án này. Bản kế hoạch này được báo cáo cho Bộ trưởng vào ngày 27 tháng 2 năm 1981, nghĩa là vừa đúng một tháng sau khi có họp thành lập ban chuyên án AB27. Về công tác tình báo phục vụ kế hoạch này không thuộc phạm vi trách nhiệm mà tổ an ninh được phân công. Tuy nhiên, trên thực tế, do đó có những hạn chế nhất định, các yêu cầu tình báo ở nước ngoài đã không thực hiện được. Trong khi đó, quá trình đấu tranh chuyên án, chúng tôi cũng nhận được một vài thông báo về tình hình tổ chức và hoạt động của bọn Túy, Hạnh ở nước ngoài do Cục Tình báo cung cấp. Tình hình hoạt động ngày ngày của bọn này tại Thái Lan thì chủ yếu do Cục A22 cung cấp thông qua việc theo dõi bắn vào mạng lưới điện đài vô tuyến của tổ chức Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng miền Nam. Cũng vào thời gian này, chúng tôi nhận được báo cáo của A22 về hoạt động điện đài và tin tức hoạt động huấn luyện của chúng ở đất Thái Lan. Nhưng thông tin này rất quan trọng đối với việc nhận định và đánh giá tình hình âm mưu hoạt động của địch. Phải nói rằng vai trò của công tác trinh sát kỹ thuật ngay từ đầu đã được lãnh đạo bộ quan tâm. Lực lượng trinh sát kỹ thuật A22 là một yếu tố quan trọng có tính quyết định trong quá trình đấu tranh với chuyên án này. Sau đó, đến ngày 15 tháng 2 năm 1981, ta phục kích và truy bắt thêm được 4 đối tượng trong toán xâm nhập của địch. Ngày 20 tháng 2, Bộ Nội vụ ra lệnh truy nã những tên còn lại như Nguyễn Văn Ninh K15, Nguyễn Thanh Vân K26, Nguyễn Văn Dũng K39, Tô Văn Hường K38, v.v. Theo thực hiện kế hoạch nói trên, các địa phương tiếp tục truy tìm, đã phát hiện và bắt giữ thêm 2 tên gián điệp biệt kích. Như vậy, số còn lẩn trốn chỉ là 5 tên nữa. Tổ chuyên trách của đồng chí Hồ Khiết chịu trách nhiệm giáo dục, cảm hóa tên toán trưởng Lê Hồng Dự và tên điện đài Huỳnh Thúc Nam. Đặt tên tổ điện đài này là TA-14. Ta bắt được nên toán trưởng ngày 20 tháng 1 và tên Nam vào ngày 30 tháng 1. Ta đặt tên tổ điện đài này là TA-14. Ta bắt được tên toán trưởng ngày 20 tháng 1 và tên Nam vào ngày 30 tháng 1. Nhưng mãi đến ngày 18 tháng 3 năm 1981 mới được tổ chức phiên liên lạc đầu tiên với trung tâm địch. Đồng chí Hồ Khiết rất thận trọng trong việc chọn địa điểm, khống chế đặc tình liên lạc. Tổ điện đài có đồng chí Trần Tôn Thất và đồng chí Trần Lương Tư trực tiếp quản lý đối tượng và giám sát truyền tin. Quá trình chuẩn bị kéo dài hơn 1 tháng rưỡi, ta mới cho đài TA-14 lên tiếng ở vùng hồn đất Kiên Giang. Qua số liệu A22 theo dõi từ mùng 6 tháng 1 đến 24 tháng 2, đài trung tâm ở Bangkok của Túy, Hạnh lên máy bay trực tiếp để bắt liên lạc với đài của Toán Minh Vương 1. Do Lê Hồng Dự làm toán trưởng, do không liên lạc được với đài của toán xâm nhập nên trung tâm người liên lạc khoảng thời gian từ 25 tháng 2 đến mùng 6 tháng 3. Sau đó đài trung tâm còn lên máy một đợt nữa từ ngày mùng 7 tháng 3 đến 12 tháng 3 năm 1981 mà vẫn không bắt được liên lạc với đài của toán Minh Vương 1. Sau này khi ta bắt được điện báo Viễn đã từng làm nhiệm vụ liên lạc với toán Minh Vương 1, anh ta khai phù hợp với số liệu báo cáo của A22. Trong khi đó, một số tin tức về bọn xâm nhập bị ta bắt đã lọt ra nước ngoài. Theo các nguồn tin tình báo, ta cũng biết rằng Lê Quốc Túy đã hết mong manh về việc toán Minh Vương 1 của y bị bể. Theo lời khai của một tên gián điệp biệt kích xâm nhập sau này, mọi thời gian sau khi tính toán Minh Vương 1 xâm nhập, Lê Quốc Túy nóng lòng chờ tin của toán Minh Vương 1 và thường xuyên đôn đốc việc liên lạc điện đài. Khi nghe phong phanh từ một nguồn tin của những người buôn lậu Campuchia nói rằng Lê Thị Bích Thủy bị công an bắt, Túy nghi toán Lê Hồng Dự cũng có thể bị ta bắt nên đã ra lệnh cho Trần Ngọc Châu K19 cúp liên lạc điện đài với toán Minh Vương 1 để chờ thẩm tra. Đây là điều bất lợi trong công tác đấu tranh chuyên án. Do đài TA-14 lên máy quá trễ, khi mà yếu tố có thể đã bị mất, thời cơ chắp nối liên lạc với trung tâm không còn nữa, thì kế hoạch sử dụng toán Minh Vương 1 trong chuyên án AB-27 không thành. Đây là một bài học về sử dụng địch đánh địch, phải đúng thời cơ mới có khả năng giành thắng lợi. Các bạn vừa nghe xong phần 5 của kế hoạch phản gián CM12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 6.